Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, tiên linh thần chiếu, bị tiêu diệt, nồi muỗng, cũng có thể mạnh như vậy. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nhìn lấy này như bọt biển đồng dạng tán đi hồn ma, đều là có chút sắc mặt cổ quái, bọn họ không biết nên nói cái gì. Chủ yếu là kết quả này có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Này hồn ma uy thế vô cùng đáng sợ, dẫn tới thiên địa biến sắc. Thế nhưng là, khủng bố như vậy hồn ma, còn chưa rơi xuống đất, chính là bị bộ phương một nồi muỗng cho nện bạo. Một muỗng nơi tay, thiên hạ ta có, lời này sao có thể như thế bá khí đâu. Nhưng là bá khí sau khi, không khỏi cổ quái. Nếu như đem muỗng đổi thành đao, hoặc là kiếm, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy cổ quái. Nhưng là dùng muỗng, trong bọn họ tâm không có không dao động, thậm chí muốn cười, vuốt vuốt kỳ thiên muỗng. Bộ phương rất bình tĩnh, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Kỳ thiên muỗng dù sao cũng là hoàn chỉnh trạng thái dưới chủ thần sáo trang. Có kỳ lân lão đại tọa trấn, đối phó nhất tôn hồn ma. Vẫn là rất lợi hại dễ như trở bàn tay. Đối với mọi người trở nên càng thêm gấp rút hô hấp. Bộ phương không vội không chậm. Chậm rãi đạp không mà xuống. Một lần nữa rơi vào lạc gia cao ốc đỉnh đầu. Này nồi muỗng trong tay xoay tròn một tuần. Về sau lại một lần nữa bị bộ phương đeo ở hông. Tiểu U sắc mặt cổ quái nhìn lấy bộ phương. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc bộ phương. Nồi muỗng đều có thể bị hắn phát huy ra mạc đại lực lượng. Hạ ấp thần hoàng thở ra một hơi. Ban đầu đối bộ phương lo lắng. Đều biến mất. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Nhưng là tiếp xuống chiến tranh. Hẳn không có bất kỳ huyền niệm gì. Dù sao thiếu hai tôn đỉnh cấp số thứ tự hồn ma. Còn lại hồn ma. Có thần hoàng xuất thủ. Cũng sẽ không tạo thành rất lớn phiền não. Hồn ma tại hạ ấp thần triều cũng không có điều động quá nhiều binh lực. Lau qua khóe miệng máu tươi. Bị nhất tôn hồn ma tự bạo mà trọng thương thần hoàng. Thân thể đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Dù sao cũng là thần hoàng cấp bậc cường giả. Sức khôi phục tự nhiên cường hãn. Hồn ma cổ thú vắt ngang trong tinh không. Bọn họ trên lưng khống chế hồn ma. Nhìn thấy hai tôn đỉnh cấp số thứ tự hồn ma vẫn lạc. Sắc mặt nhất thời biến đổi, cao tuổi hạ ấp thần hoàng, lấy một đầu đỉnh cấp hồn ma tự bạo làm dẫn xem như trọng thương đối phương. Nhiệm vụ thứ nhất tạm thời xem như hoàn thành, nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ, trọng thương cái kia đầu bếp, thế mà thất bại, đầu bếp kia nghiêu bức như vậy a, rút lui, vị này hồn ma mắt sáng lên, tinh hồng trong ánh mắt, có kỳ lạ ba động khuếch tán ra tới. Muốn để hồn ma nhóm nhau nhau rút lui. Bất quá, hạ ấp thần hoàng cũng sẽ không khiến cái này hồn ma dễ dàng như vậy thối lui. Chỉ ít, ba con hồn ma cổ thú muốn lưu lại. Loại này chiến tranh cự thú. Trong tương lai cùng hồn ma trong lúc giao thủ. Có thể thiếu một đầu cũng là một đầu. Thần hoàng đạp không mà lên. Tuy nhiên mất đi thần hoàng ấn. Nhưng là hắn chiến ý lại là không có chút nào suy giảm. Đấm ra một quyền, sau lưng, phảng phất xuất hiện nhất tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn. Thân ảnh thôi diễn quyền pháp, nhất quyền ném ra, phảng phất chấn động tinh hà, hướng phía một đầu cự đại hồn ma cổ thú mà đi. Hồn ma cổ thú là chiến tranh lợi khí, nhưng là đối kháng thần hoàng, vẫn là kém một chút. Bành, thần hoàng nhất quyền, trực tiếp đem này hồn ma cổ thú cái đuôi cho đánh nổ. Lục sắc máu tươi không ngừng dâng lên, tung tóe vẩy tinh không. Hồn ma cổ thú gầm hét lên, phát ra thống khổ gào thét. Trên lưng hắn hồn ma thét dài mà lên, không chút do dự, vứt bỏ thú mà đi. Thần hoàng ánh mắt sắc bén, từng quyền đánh ra. Cứ thế mà đem cái này cự đại hồn ma cổ thú cho đánh nổ. Một đầu cự đại phảng phất ngôi sao đồng dạng hồn ma cổ thú. Cứ như vậy bị đánh bạo thân thể, từ trong tinh không rơi đập, thân hình khổng lồ nằm ngang lấy, mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành bụi bặm vũ trụ. Thần hoàng ánh mắt sắc bén, không ngừng trùng sát, thần triều các cường giả cũng là khí thế đại thịnh, cuộc chiến tranh này. Không hề nghi ngờ, bọn họ đạt được thắng lợi. Hồn ma nhóm rút đi, chật vật trốn vào sâu trong tinh không. Bạch cốt chiến thuyền bị đánh nát, hồn ma cổ thú cho bắt. Đại hoạch toàn thắng thần triều các cường giả. Trong tinh không khua tay vũ khí, phát ra thét dài. Thần triều tất thắng. Hạ ấp thần hoàng toàn thân tản ra sáng chói quang huy. Hắn là tất cả mọi người người đáng tin cậy. Ầm ầm, các cường giả nhao nhao trở về. Rơi xuống, hồn ma cổ thú bị tóm. Những cái kia có thể phá hư thần khí hung thú cũng là bị tóm. Khi thần triều các cường giả nắm lấy cự đại hồn ma cổ thú, từ trong tinh không trở về thời điểm, toàn bộ thần triều đều là khởi sướng đinh tai nhức óc gieo hò. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ là may mắn, thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Bọn họ không dám tưởng tượng, một khi chiến tranh thất bại, bọn họ sẽ tao ngộ đến cái gì. Hồn ma cổ thú thật sự là quá lớn, bị am hiểu không gian pháp tắc thần vương cường giả thi triển không gian pháp tắc, cầm tù tại không gian trong lao tù. Loại này chiến tranh cự thú, tuyệt đối là nhân loại ác mộng. Lạc gia cao ốc tầng cao nhất, Bộ Phương nhìn lấy Khải Hoàn trở về hạ ấp thần triều cường giả. Khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo một cái, chắp lấy tay, quay người, bất quá, quay người lại, hắn ngược lại là sững sờ. Thái Thản đế tử sắc mặt phức tạp nhìn lấy những cái kia gieo hò hạ ấp thần triều cư dân. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn cũng nhiều muốn có thể nhìn thấy Thái Thản thần hướng các cường giả sẽ như thế gieo hò. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không có cơ hội. Thái Thản thần hướng bị tiêu diệt, đã triệt để trở thành quá khứ. Bất quá, nhìn lấy hạ ấp thần triều cường giả, thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, hắn vẫn là rất vui vẻ, vuốt ve một chút khóe mắt giọt nước mắt. Thái Thản đế tử thật sâu thở ra một hơi. Hạ ấp đế tử rơi xuống, hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Bộ Phương. Hắn mẹ nó đường đường một vị đế tử, thế mà bị một bát đậu hũ thối cho làm hạ thấp đi. Hắn hiện tại muốn tìm Bộ Phương hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Bất quá, Bộ Phương không cùng hắn nói quá nhiều. Này đậu hũ thối là hắn trở về sau, đặc biệt địa nghiên cứu ra được, chuyên môn đối phó những này hồn ma. Tay run một cái, một bát đậu hũ thối lại lần nữa xuất hiện, đưa cho hạ ấp đế tử. Không nên hỏi, trực tiếp ăn, Bộ Phương nói. Hạ ấp đế tử sắc mặt nhất thời cứng đờ, một mặt mộng bức nhìn lấy Bộ Phương. Hắn trừng lớn mắt, con mắt phảng phất tại nói chuyện. Cái đồ chơi này thúi như vậy, đế tử cao quý cỡ nào, sao lại ăn? Chỉ chốc lát sau, bẹp bẹp, ngọa tào, thơm như vậy, cái này cảm giác cùng vị đạo hoàn toàn không tương xứng a. Chấm ngoặc kép, ta hiểu, càng là thứ ăn ngon, đối với hồn ma mà nói, thì càng ác mộng, thì ra là thế. Bộ lão bản, người thật sự là thiên tài. Ngoặc kép, đế tử bưng lấy một bát đậu hũ thối, ngồi xổm ở mái nhà một góc, ăn quên cả trời đất, miệng đầy đều là mỡ đông. Thái Thản đế tử đã từ sầu não trong khôi phục lại, căm ghét nhìn một chút ngoài miệng nói không muốn, lại ăn quên cả trời đất hạ ấp đế tử. Cái này không có mặt mũi ra hòa, lại là đế tử. Bộ lão bản, người điều này có thể sản xuất hàng loạt a. Đến lúc đó hồn ma quy mô tiến công, ta đợi liền có thể dùng cái này đậu hũ thối cho hồn ma nhóm đón đầu thống kích, để bọn hắn biết đậu hũ thối vì sao thúi như vậy. Hạ ấp đế tử nói ra, hắn đã đem một bát đậu hũ thối ăn hết tất cả, ăn sạch sẽ, liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cạn, sản xuất hàng loạt. Bộ Phương sững sờ, hắn nhìn một chút hạ ấp đế tử, nói, có thể tới quán ăn mua sắm, ngày mai quán ăn đem đẩy ra món ăn, đậu hũ thối. Hạ ấp đế tử đôi mắt nhất thời bỗng nhiên sáng lên. Về sau, bưng lấy bát liền hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Hắn cần đem tin tức này nói cho phụ hoàng. Đến lúc đó, tổ chức toàn bộ thần triều các cường giả đến bộ lão bản chỗ này mua sắm đậu hũ thối. Đối mặt hồn ma, bọn họ sẽ triệt để nghiền ép. Bộ Phương nhìn lấy đi xa hạ ấp đế tử, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Gia hỏa này, ngược lại là cầm chén cho Lưu lại a. Bát không cần tiền a. Thần triều trong hoàng cung, Hạ Ấp Thần Hoàng sắc mặt tái nhợt. Một trận chiến này, hồn ma nhóm mục đích đạt tới trọng thương hắn, đương nhiên, đối với hồn ma mà nói, cũng là một trận thảm liệt đánh bại cùng tổn thất. Hồn ma cổ thú số lượng đến liền hữu hạn, lập tức tổn thất 3 con. Đối hồn ma mà nói, cũng là cự đại đả kích. Ngồi tại trên long ỷ, Hạ Ấp Thần Hoàng ngón tay tại trên long ỷ điểm nhẹ. Hắn đang chờ đợi Tiên Linh Thần Triều truyền đến tin tức. Không hề nghi ngờ, Tiên Linh Thần Triều chiến trường tuyệt đối thảm liệt. Trước đó hắn nhắc nhở Tiên Linh Thần Triều nữ hoàng liên quan tới hồn thập tam tin tức. Thế nhưng là tin tức truyền một nửa lại là im bặt mà dừng. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Một khi Tiên Linh Thần Triều thất thủ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ này cũng chỉ còn lại có Hạ Ấp Thần Triều cái này duy nhất phòng tuyến. Mà thôn phệ toàn bộ Tiên Linh Thần Triều, hồn ma thế lực không biết hội cường đại đến loại trình độ nào. Ai, chấm ngoặc kép, Hạ Ấp Thần Hoàng thở dài một hơi. Lúc này, Hạ Ấp Đế Tử chạy như bay mà vào. Hắn rơi vào thần trong hoàng cung, đem từ bộ phương chỗ ấy nhận được tin tức, nói cho thần hoàng, có được đối phó hồn ma thủ đoạn. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Khi Hạ Ấp Đế Tử đem một cái tản ra mùi thối bát đưa cho Hạ Ấp Thần Hoàng thời điểm, thần hoàng kém chút không có một bàn tay đem đế tử cho chụp chết. May mắn, đế tử kịp thời giải thích, mới là nhượng thần hoàng nửa tin nửa ngờ tin tưởng xuống tới. Dù sao, đế tử không có khả năng cầm loại chuyện này đến lừa gạt hắn. Rất tốt, truyền lệnh xuống, triều đô trong, sở hữu cường giả tiến về bộ lão bản quán ăn mua sắm đậu hũ thối. Chấm ngoặc kép, thần hoàng nói, thần hoàng lệnh một chút, tiếp xuống có thể tưởng tượng, bộ phương quán ăn đem nóng này đến loại trình độ nào. Bộ phương buôn bán ngạch cũng chắc chắn thu hoạch được cự đại đề bạt. Dù sao, đây chính là quan phương đề cử. Thần hoàng lệnh vừa ra, đế tử cũng là toát ra vẻ mừng rỡ. Đậu hũ thối đối với số thứ tự hồn ma ảnh hưởng khả năng không có lớn như vậy, nhưng là ít nhất là có ảnh hưởng. Đối với số thứ tự hồn ma phía dưới hồn ma, đây tuyệt đối là lợi khí. Một bát đậu hũ thối ném ra ngoài qua, hồn ma nhóm đều muốn bị thiêu hủy. Đáng tiếc này mỹ vị đậu hũ thối a. Đế tử lè lưỡi liếm liếm môi. Hắn đang do dự, chính mình có phải hay không muốn trước mua mấy cái bát ăn thống khoái. Đột nhiên, thần hoàng sắc mặt biến. Hả? Đế tử cũng là sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía thần hoàng. Chỗ ấy, thần hoàng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn tâm thần nhất động, giơ tay lên, bỗng nhiên vung lên. Trước người, nhất thời hiện ra một cái trận pháp. Trận pháp xoay tròn, có tin tức từ trong đó truyền ra. Đây là cùng Tiên Linh Thần Triều liên hệ trận pháp. Hạ Ấp Thần Hoàng chờ lâu như vậy, rốt cục có tin tức phản hồi. Không biết chiến tranh kết quả đến cùng như thế nào. Đế tử cũng là từ đậu hũ thối mỹ vị trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía trận pháp. Tiên Linh Thần Triều a, không biết hội mang đến tin tức tốt gì. Ông, trận pháp xoay tròn, ánh sáng nhất thời trùng thiên, trận pháp bắn ra một mảnh tàn phá hình ảnh, đổ nát thê lương, phá toái gạch đá, tung bay hài cốt, chảy xuôi thần huyết. Cái này, đế tử hít sâu một hơi, trong đôi mắt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ. Hạ Ấp Thần Hoàng sắc mặt không bình thường nghiêm túc. Đột nhiên, trong tấm hình hiện ra một cái nhiễm đầy đỏ thẫm máu tươi thủ trưởng. Thủ trưởng tinh tế tuyệt mỹ, không hề nghi ngờ, hẳn là tay nữ nhân. Thế nhưng là tay kia xuất hiện, lại là nhượng Hạ Ấp Thần Hoàng cùng đế tử tâm bỗng nhiên sửa chữa lên. Hình ảnh một trận xoay tròn, sau cùng, lộ ra một trương trắng bệch không có chút huyết sắc nào mặt người. Đó là một vị tóc tai bù xù, chật vật vạn phần nữ nhân. Tiên Linh Nữ Hoàng, Hạ Ấp Thần Hoàng cùng đế tử đều nhận ra này thân phận nữ nhân. Giờ phút này nữ hoàng bộ dáng, thật sự là 10 phần thê thảm. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiên Linh Nữ Hoàng trong miệng ho ra máu. Nàng Phượng Minh Cung đã đứt gãy vì 2 đoạn, trên thân chiến bào cũng là phá toái không chịu nổi. lộ ra trắng nõn da thịt. Thế nhưng là cái này một màn hương diễm, lại là nhượng Hạ Ấp cha con sinh ra không bất luận cái gì kiều diễm ý nghĩ. Bởi vì, một màn này, đại biểu một cái tàn khốc sự thật. Tiên linh, thần triều, xong, tiên linh nữ hoàng ho ra máu nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng. Hồn thập tam, đã triệt để muốn tiến hóa là trời thần. Hỗn độn vũ trụ hy vọng, chỉ còn lại có Hạ Ấp. Chấm ngoặc kép, nữ hoàng mở miệng, mỗi nói một câu, trong miệng liền sẽ ho ra máu tươi. Sau lưng nàng, oanh minh đang vang vọng, vô số tiên linh thần triều cường giả, hóa thành hài cốt, bị hồn ma thôn phệ, rú thảm thanh âm truyền khắp lỗ tai. Bỗng nhiên, tiên linh nữ hoàng đột nhiên tinh thần, giống như hồi quang phản chiếu. Tiên linh thần triều đế nữ, đã bị ta an bài đến Hạ Ấp thần triều. Các ngươi nhất định phải cứu nàng. Nàng là nhân loại hy vọng, là chúng ta hỗn độn vũ trụ hy vọng. Tiên linh nữ hoàng chờ mong bắt lấy trận pháp. Này trong đôi mắt bắn ra sáng chói tinh mang. Oanh, bỗng nhiên, một cái ngân sắc thú chảo mãnh liệt rơi xuống. Thổi phù một tiếng, bắt lấy tiên linh nữ hoàng đầu. Chậm rãi đem tiên linh nữ hoàng cho nâng lên. Trong trận pháp hết thảy đều là bắt đầu mơ hồ. Khặc khặc kiệt. Cứu binh, vô dụng, lại không lâu nữa, Hạ Ấp thần triều cũng đem đi vào tiên linh thần triều theo gót. Thanh âm lạnh như băng vang vọng mà lên, Hạ Ấp cha con ánh mắt thít chặt, cái kia trận pháp trong tấm hình, nhất thời lộ ra khuôn mặt, đó là một trương ngân sắc mặt, ngân sắc trùng lân dày đặc, che kín tinh hồng rất đồng, lờ mờ còn có thể nhìn ra thái thản thần hoàng khuôn mặt hình dáng, đáng sợ khí tức. Để cho hai người cơ hồ muốn ngạt thở. Hồn thập tam, Hạ Ấp cha con hít một hơi lãnh khí. Trong tấm hình tiên linh nữ hoàng đang dãy giụa, sau một khắc, phát ra quyết tuyệt tiếng giống, thân thể đột nhiên nổ tung lên, mà trận pháp hình ảnh cũng là một trận run rẩy sau biến mất. Hạ Ấp thần hoàng ánh mắt toát ra bi thương, thân thể run rẩy, liên tục sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi tại trên long ỷ. Cảm giác trong nháy mắt già nua lời. Tiên linh thần chiếu, luân hãm, đế tử thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất run rẩy, hồn thập tam ánh mắt, nhượng hắn như đọa hầm băng. Loại kia tồn tại, làm sao có thể đủ chiến thắng. Truyền lệnh xuống, nhượng kim giáp dẫn người tìm tòi phụ cận truyền tống trận. Nhất định phải đem tiên linh đế nữ hoàn hảo không chút tổn hại mang về thần chiếu. Thần hoàng có chút mỏi mệt truyền lệnh. Ngoài hoàng cung, kim giáp lĩnh mệnh, mang lên kim giáp vệ, hóa thành kim quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Lạc gia cao ốc, tầng cao nhất quán ăn. Bộ phương ngồi tại trên ghế nằm, híp mắt, nằm, nhìn qua đổ máu thiên khung. Hơi thở, ngay tại hắn buồn ngủ thời điểm, bộ phương bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đầu đột nhiên vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.